One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1024. Chương 1061. Bắc Ghi bại tẩu. Hai cái đoàn hải tặc đột nhiên bạo phát xung đột. Cái này có thể náo nhiệt. Hơn nửa đêm đột nhiên liền đánh nhau. Trên đảo cư dân đều cho lộng bối rối. Rất nhiều người đều không kịp chuẩn bị. Một bên trên nóc nhà đang đứng một cái đại ánh mắt nữ hài, vóc người thon dài, đường cong yêu mỹ, hai cái tỏa sáng lấp lánh con mắt, giống như là bảo thạch giống nhau, trắng nõn như ngọc trên đùi, ăn mặc quá gối vớ cao màu đen, tản ra khiến người tâm động mị lực. Cô gái này chính là bị quân cách mạnh phái tới nằm vùng Cao La. Nhìn một hồi náo nhiệt, Cao La cười nói, hì hì, thực sự là giúp đại mang. Bắc Ghi cùng Big Mom vào lúc này phản bội, thực sự là quá kịp thời. Quân cách mạnh mục đích, vô luận như thế nào, cũng phải phá hư Hắc Hồ Tử cùng Brin hôn sự. Nếu như Bắc Ghi bất hòa Big Mom phản bội, quân cách mạnh hành động liền sẽ phi thường vướng tay chân. Hiện tại thiếu Bắc Ghi một người, nhiệm vụ độ khó liền thấp xuống thật nhiều. Big Mom tuy là siêu cấp khủng bố, thế nhưng nàng dù sao phạm vào tham ăn trứng, thần trí không rõ, không thể cùng Bắc Ghi toàn lực giao thủ. Mặc dù đúng như vậy, cũng để cho Bắc Ghi nếm được vị đắng. Đại địa phân liệt, Bắc Ghi nổi giận gầm lên một tiếng, thấy Big Mom vọt tới, hắn vội vàng đem bàn tay thả ở trên mặt đất. Oanh một tiếng, Bắc Ghi bàn tay tiếp xúc địa phương, đột nhiên xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, giống như một cái không đáy hồng câu. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, đồ ngọt bay loạn. Big Mom chút nào không phòng bị, phát thông một tiếng rớt xuống. Bắc Ghi mới nở nụ cười hai tiếng, đột nhiên một cái mềm nhũn lôi vân trôi giạt đến Bắc Ghi trên đỉnh đầu. Theo sát mà răng rắc một tiếng, tiếng sấm vang rền, thiểm điện đan sen, một đạo lại một tia chớp không chút lưu tình bổ về phía Bắc Ghi. Bắc Ghi trên người nhất thời bốc lên khói đen, trên người khét một mảnh, cả người run mạnh, giống như là run rẩy giống nhau. Bị lôi điện bắn trúng, đều có thể nhìn đến trên người xương. Nhưng là, Bắc Ghi dĩ nhiên cổ họng đều không hãm hại một tiếng. Lôi vân trụ tư thè lưỡi, nghịch ngợm xông Bắc Ghi làm một mặt quỷ. Nói rằng, ngươi căn bản không biết mụ mụ lợi hại. Ta khuyên ngươi nhất liền lập tức chạy trối chết. Bằng không, mụ mụ sẽ giết ngươi. Rớt, khách khí với hắn cái gì? Mụ mụ nổi giận, chúng ta không thể đối với người này khách khí. Một bên Thái Dương Prometheus bất mãn xông rớt nói rằng, ta đây trước tiên đem mụ mụ lấy được mặt trên tới. Rớt vội vàng chui vào kẽ đất bên trong. Bắc Ghi cười lạnh nói, đi vào, liền cách muốn đi ra ngoài nữa. Thật xinh đẹp hợp thể. Nói, Bắc Ghi chân tiêm nhẹ nhàng trên mặt đất đụng một cái. Ùng ùng một tiếng, nguyên bản trên mặt đất bị Bắc Ghi làm ra khe hở, thật nhanh hướng ở giữa khép lại, vừa muốn triệt để hợp lại ở. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh thật nhanh xông về Bắc Ghi. Đối phương một quyền nện ở Bắc Ghi trên người. Bắc Ghi chút nào không phòng bị, nhất thời bay ra ngoài. Dù sao cũng là Bắc Ghi đại thần a, quá yếu a. Nguyên tắc bên trong, Luffy cùng Khắc Lực Giá tranh đấu. Mạnh như vậy Luffy, bị một cái tướng tinh chèn ép gắt gao ở một đoạn thời gian rất dài. Luffy một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Đánh lén Bắc Ghi, là thứ nam kata kho hạt rẻ. Mạnh nhất tướng tinh, một quyền liền đem Bắc Ghi đánh bay ra ngoài, mà khép lại khe hở, tốc độ cũng dừng lại. Không phải chốc lát, rớt liền chở Big Mom từ dưới đất bay lên. Bắc Ghi vừa muốn nhằm phía kata kho hạt rẻ, phía sau chợt thoát ra một người, xuất thủ không lưu tình chút nào, một quải đập trúng kata kho hạt rẻ, quyền quải chạm vào nhau, nhấc lên một cỗ trùng thiên khí lãng. Xuất thủ chính là quỷ nhân A Kim. Một quải bị ngăn trở, A Kim cười lạnh một tiếng, cánh tay chợt phát lực, thiết quải đột nhiên kịch liệt chấn động, biên độ càng lúc càng lớn, bộp một tiếng, chợt tàn nhẫn quất vào kata kho hạt rẻ trên mặt, đầu kata kho hạt rẻ lui về phía sau liên tiếp lùi lại hai bước. Đây chính là ngươi trái cây lực lượng sao? Kata kho hạt rẻ hừ một tiếng. Cất bước lại đã đi tới. A Kim ăn chấn chấn quả thực. Thực lực tăng lên rất nhiều. Chấn chấn quả thực có thể nói là rung động trái cây phiên bản thu nhỏ. Thế nhưng, uy lực cũng rất mạnh. Rung động quả thực, có thể dễ dàng hủy diệt một tọa hải đảo. Có thể trong nháy mắt tạo thành phạm vi lớn lực phá hoại. Thế nhưng, chấn chấn quả thực, càng nhiều hơn chính là đối với một cái vật thể phát sinh tác dụng. Tỉ như một thân cây, một người, một cái động vật, tựa như A Kim trong tay thiết quải. Hắn không hề làm gì cả. Thiết quải là có thể đột nhiên phát sinh tần số cao siêu tốc chấn động. Trong nháy mắt phát huy ra được lực lượng, tuyệt đối mạnh dọa người. Kata kho hạt rẻ cùng A Kim đánh với nhau. Tuy là kata kho hạt rẻ rất mạnh, nhưng là quỷ nhân A Kim cũng không thua cho hắn nhiều lắm. Bác ghi những cái này đồng bọn, phần lớn đều là phía trước giam giữ ở Impel Down cách xù treo giải thưởng hung phạm. Thực lực cũng không yếu. Trận này hỗn chiến, ước chừng đánh suốt đêm. Đến cuối cùng, vẫn là bác ghi thua, thua cực kỳ triệt đề. Một cái thần trí không tỉnh táo nữ nhân, hắn cư nhiên đều đánh không thắng. Cuối cùng là đem cái kia nửa đoạn chân từ bà bác trong miệng lấy đi ra. Bác ghi mang theo tàn binh bại tướng cực kỳ chật vật thoát đi bánh gato đảo. Lưu manh Capone cũng thất vọng một ngụm tiếp lấy một ngụm rút ra buồn bực yên. Lẽ nào, nữ nhân kia thực sự cái gì đều không đả thương được nàng sao? Thừa dịp Big Mom cùng bác ghi giao thủ thời điểm, Capone dẫn người len lén muốn phải đối phó Big Mom. Nhưng là, bất kỳ cái gì vũ khí đều vô dụng. Big Mom đau thương bất nhập. Giống như là một cái sắt thép quái vật. Giáo phụ, chấm ngoặc kép, Cao Đề đã đi tới, chúng ta nên rời đi. Cũng đừng làm cho Big Mom hoài nghi. Capone gật đầu, khoát tay chặn lại, quả quyết dẫn người rời đi. Nhiều như vậy siêu tân tinh. Capone đảm phách, tuyệt đối là số một số hai. Rõ ràng thực lực cực kỳ cải bắp, nhưng hắn lại dám lẻn vào Big Mom đoàn hải tặc muốn ám sát Big Mom. Khác siêu tân tinh, hoặc là trực tiếp cứng rắn Giang Tứ Hoàng, hoặc là cùng bị người kết minh. Mà Capone, càng nhiều hơn chính là dựa vào tâm kế cùng kế hoạch. Luận thực lực cá nhân, hắn đích xác rất yếu. Thế nhưng, ở đường phương diện, Capone lại có thể bỏ rơi Zoro cùng Luffy những người này 18 con phố. Luffy chỉ biết chạy loạn đi loạn, động một chút là nghĩ đem người đánh bay. Zoro cá tính thật mạnh, cũng là động một chút là rút đao chém người. Luận đầu óc, Zoro cùng Luffy đều thuộc về là ngốc nghếch nhược trí lưu. Nói cách khác, bọn họ tuy là thực lực cá nhân rất mạnh, rất nhiều chuyện, dựa vào là càng nhiều hơn chính là đồng bạn hỗ trợ. Tỉ như động não, nghĩ biện pháp, những thứ này Luffy cùng Zoro đều không am hiểu. Thế nhưng, Capone cũng là một cái khôn khéo có thể làm vung giả. Đệ nhất, siêu cường quản lý năng lực. Hắn đối với hỏa diễm tăng đoàn hải tặc quản lý chắc là tinh anh cấp bậc. Nhiều lần trong nháy mắt điều động binh lực đem địch nhân vây quanh. Tất cả thuyền viên, đối với hắn mệnh lệnh, đều nghiêm khắc chấp hành. Gần như là quân sự hóa quản lý. Điểm này, thử hỏi có ai có thể làm được. Hai, vượt trội ứng biến năng lực. Pecom ở tượng đảo muốn buông tha mũ rơm một người. Capone lập tức liền quyết định từ sau lưng của hắn đánh lén. Pecom chút nào không phòng bị, đã bị đánh thành cái sang. Nhìn lại ám sát bà bác hành động. Tất cả kế hoạch đều là Capone nghĩ ra được. Ám sát sau khi thất bại, Capone cũng không có rối loạn đầu trận tuyến. Như trước thong dong vung, quả đoán ứng biến. Điểm thứ ba, cao siêu an bài chiến lược. Cái này nhân loại, luận vung mới có thể. Tuyệt đối là nhất lưu đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Tựa như cổ đại tướng quân giống nhau. Thong dong ứng đối, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.